Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 143 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy Thẩm Mạn Lan khiến cho cô càng thêm lo lắng. Rốt cuộc em đã trông thấy ai vậy? Diệp Vân Tuấn trông thấy Thẩm Mạn Lan nhíu chặt lông mày, nhịn không được thì hỏi một câu. Thẩm Mạn Lan vội vàng dùng tay ra dấu nói. Diệp Hồng, em trông thấy Diệp Hồng, nhưng mà đuổi đến thì không còn trông thấy nữa. Diệp Hồng sao? Diệp Vân Tuấn ít nhiều có một chút kinh ngạc. Sau khi Phương Ngôn qua đời, Diệp Vân Tuấn không còn quan tâm tới những người có quan hệ với anh ta nữa. Bây giờ nghe Thẩm Mạn Lan nói đến Diệp Hồng, không kiềm chế được mà hơi ngây người. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Sao Diệp Hồng lại ở đây? Mà cũng đúng, nơi lại là quê nhà của bọn họ, con bé có ở đây cũng là bình thường thôi. Em đuổi theo tới đây là muốn làm gì? Thẩm Mạn Lan nhất thời ngẩn người. Muốn làm gì ư? Cô cũng không rõ nữa, chính là ngay giây phút trông thấy Diệp Hồng liền vô thức chạy theo tới đây thôi. Có lẽ ở trong lòng của Thẩm Mạn Lan vẫn hy vọng vẫn có thể làm được một chút chuyện gì đó cho Phương Ngôn đi. Được rồi, có thể gặp được là duyên phận, không thể gặp được Âu cũng là số mệnh đã định. Chúng ta vẫn nên lên đường thôi. Cứ đỗ xe mãi ở đây sẽ làm tắc nghẽn giao thông mất. Đi trước đã. Lời của Diệp Vân Tuấn nói khiến cho Thẩm Mạn Lan do dự giây lát, sau đó lại gật đầu, mới cùng với Diệp Vân Tuấn đi trở về. Lúc đi ngang qua một con ngõ, Thẩm Mạn Lan đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu, giọng nói ấy nghe có vẻ cực kỳ quen thuộc. Diệp Vân Tuấn rõ ràng cũng nghe được. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng chạy về phía tiếng kêu. Ở cuối con ngõ, 4-5 tên đàn ông đang vây quanh một cô bé không ngừng đánh đấm. Thẩm Mạn Lan trông thấy cô bé kia đúng là Diệp Hồng. Dừng tay! Thẩm Mạn Lan tức giận mà quát lên. 4 tên đàn ông kia quay người lại. Lúc trông thấy Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn thì khựng lại giây lát. Sau đó hung dữ nói. Cút ngay! Còn muốn quản chuyện không liên quan nữa thì đảm bảo cho tụi mày rời khỏi không thổi cái chỗ này đâu. Thẩm Mạn Lan tức đến mức lập tức giơ chân đá, vừa vặn đá trúng ngay ngực của tên vừa nói chuyện. Những tên khác trông thấy Thẩm Mạn Lan ra tay, vừa chửi bới vừa lao tới chỗ của Thẩm Mạn Lan. Lúc Diệp Hồng trông thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn thì ngẩng người trong giây lát. Có điều khi thấy bọn họ đánh thành một đoàn với mấy tên đàn ông kia, cô bé vội vàng chỉ chớp mắt chạy mất dạng. Thẩm Mạn Lan muốn kêu cô bé dừng lại nhưng lại bị người ngăn trở. Diệp Ân Tuấn cũng nhanh chóng giải quyết xong hai tên. Rất nhanh, hai người đã đánh gục được 4 tên kia. Lúc chuẩn bị tra hỏi bọn họ vì sao lại đánh Diệp Hồng, tên đàn ông lúc đầu nói chuyện đã vội vàng nói. Xin các anh tha mạng, bọn tôi cũng không có cố ý đâu. Sự thật là con nhỏ kia ăn trộm đồ của bọn tôi. Hơn nữa còn hết lần này đến lần khác không chịu sửa đổi. Bọn tôi quả thật tức quá nên mới làm như vậy. Ăn trộm đồ sao? Thẩm Mạn Lan không kiềm chế được ngây ngẩn cả người. Diệp Vân Tuấn cũng có một chút nghi hoặc. Nói rõ ràng xem nào, một cô bé nhỏ như vậy thì có thể ăn trộm được cái gì chứ? Ăn trộm vàng cát của bọn tôi, dù rằng vàng cát cũng chẳng phải là thứ đáng tiền gì, nhưng mà tốt xấu gì, cũng là bọn tôi dùng cả giá khởi điểm nhập về được. Lại còn bị con nhỏ kia một lần, hai lần trộm mất, bọn tôi thật là tức quá đi mà. Nghe tên đàn ông kia nói như vậy xong, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đều có một chút trầm mặt. Đừng có cho rằng cô bé không ở đây là muốn nói lung tung thế nào thì nói nhé. Lỡ mà để tôi biết được mấy người lừa tôi... Không có, không có, thật sự là không có mà. Tôi tin các vị có thể đi xung quanh nghe ngóng thử mà xem. Người quanh đây đều biết con nhỏ kia cái gì cũng ăn trộm được. Tất cả mọi người đều tức muốn chết rồi. Ngặt nỗi cái con nhỏ đó là trẻ mồ côi, trộm được liền bán. Bán xong thì lấy tiền liền mua đồ ăn để ăn. Bọn tôi có muốn lấy lại cũng không được, chỉ đành để cho nó một trận để xả bớt nỗi giận mà thôi. Nghe tên đàn ông nói như vậy, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nhìn nhau một cái sau đó hỏi. Anh có biết cô bé sống ở đâu không? Con nhỏ đó không có nơi ở cố định đâu, nhưng mà hai người có thể đi tới Nghĩa Trang Liệt Sĩ cách đây không xa thử xem, có lẽ sẽ tìm được nó đấy. Nghe thấy tên đàn ông kia nói như vậy, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan liền thả hắn ta ra. Thứ cô bé ăn trộm giá trị bao nhiêu? Thẩm Mạn Lan đưa tay ra dấu hỏi, Diệp Vân Tuấn lập tức phiên dịch lại. 4 tên đàn ông kia nhìn bọn họ thấp giọng nói. Cũng không bao nhiêu, chỉ cỡ 1-2 triệu mà thôi. Chỗ này có 3 triệu, chúng tôi trả thay cô bé kia. Diệp Vân Tuấn đưa tiền mặt cho người đàn ông kia rồi để cho bọn họ rời đi. Anh nhìn về phía Thẩm Mạn Lan hỏi, bây giờ chúng ta đi tìm Diệp Hồng hả? Thẩm Mạn Lan gật đầu, ngượng ngùng đưa tay ra dấu nói, chừng nào còn chưa giải quyết xong chuyện của cô bé thì em chẳng có tâm tư nào mà đi chơi tiếp được nữa. Nghe em vậy, Diệp Vân Tuấn xoa đầu của Thẩm Mạn Lan cười nói, có điều trước tiên chúng ta phải đỗ xe sang một bên đã, nếu không sẽ bị người ta kéo đi mất đấy. Được. Thẩm Mạn Lan đứng tại chỗ chờ Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lái xe lại đây, hai người dựa theo lời của người đàn ông kia nói, lái xe thẳng đến nghĩa trang liệt sĩ. Đã là hoàng hôn rồi, rất ít người còn lại chỗ này, đều lần lượt nối đuôi nhau trở về nhà. Sau khi xuống xe, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đi dọc theo bậc thềm. Kỳ thực trong lòng hai người lúc này ít nhiều gì cũng đã đoán được Diệp Hồng đang ở đâu. Vẻ mặt Diệp Vân Tuấn càng thêm bi thương hơn một chút. Lại đi thêm 3 tầng nữa mới tới mộ của Nam Phương. Nói đến thì cũng là 5 năm anh chưa tới đây rồi. Tâm tình của Thẩm Mạn Lan có một chút nặng nề. Nếu như ban đầu không nhờ có anh ta hy sinh thân mình để giúp Hoắc Chấn Hiên thâm nhập vào tập đoàn tội phạm, có lẽ Hoắc Chấn Hiên đã gặp phải nguy hiểm rồi. Chỉ dựa vào ân tình này của anh ta với nhà họ Hoắc, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình cũng nên qua đó thắp cho Diệp Nam Vương một nén nhang. Lúc hai người đi đến trước mộ của Diệp Nam Vương, quả nhiên gặp được Diệp Hồng ở đây. Thấy hai người xuất hiện ở chỗ này, Diệp Hồng ít nhiều có một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã cúi thấp đầu. Trước mộ của Diệp Nam Vương có đặt rượu và hoa tươi, còn có một ít hoa quả tươi mới nữa, giống như vừa mới được mua về đây vậy. Hai mắt Thẩm Mạn Lan đột nhiên đỏ lên, bởi vì bia mộ của Diệp Nam Vương hết sức sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi nào. Bức ảnh phía trước càng được lau đến sáng loáng, chóp mũi Diệp Vân Tuấn có một chút chua xót. Cháu vẫn luôn ở đây chăm sóc cho Nam Phương sao? Giọng của anh hạ thấp xuống, Diệp Hồng không nói gì, vẫn cúi thấp đầu quét dọn bụi bặm trước mộ. Thẩm Mạn Lan tiến lên trước đưa tay ra dấu hỏi. Ăn trộm đồ của người khác là để mua những thứ này cho Nam Phương sao? Diệp Hồng cắn môi dưới, trước hành động ra dấu tay của Thẩm Mạn Lan thoáng ngây ngẩn. Có điều cô bé cho rằng Thẩm Mạn Lan là vì chiều theo ý mình nên mới làm như thế, sau đó lại gật gật đầu. Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc hỏi. Tôi nhớ là Phương Ngôn có để lại một khoản tiền, bên này cũng có nhà nữa, sao mà bây giờ lại dựa vào việc ăn trộm để kiếm sống vậy? Lời cô nói đến đây, ánh mắt của Diệp Hồng lóe lên một chút phẫn nộ, có điều rất nhanh lại chìm xuống. Rốt cuộc là làm sao? Dựa vào việc cháu tốt với em trai của chú như thế, chuyện của chú nhất định phải được quản. Bất kể là ai ức hiếp cháu, chỉ cần cháu nói ra, chú sẽ phải đòi lại công bằng cho cháu. Diệp Hồng nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy xong, cân nhắc mức độ thật giả trong lời của anh. Cuối cùng cắn răng đưa ra dấu nói. Là một người phụ nữ ở đây, cô ta chiếm đoạt nhà của bọn tôi, còn giữ gạt tiền của tôi nữa. Nay đó là tiền tôi ăn trộm được, sau khi trở về đây trên người tôi không còn một đồng một cắc nào. Nhà đã bị người khác chiếm đoạt, tôi không còn cách nào mới đành phải làm như thế. Người phụ nữ sao? Cô ta tên là Tiểu Thi, từ vùng khác đến, rất có máu mặt, quan hệ rất thân thiết với mấy người chủ làng của mấy ngôi làng xung quanh đây. Bọn họ nói nhà của bọn tôi xây dựng bất hợp pháp. Tôi lại là trẻ mồ côi, không có quyền cư trú, liền đuổi tôi ra bên ngoài. Nhưng mà tôi đã từng đồng ý với chú Phương Ngôn, sẽ ở đây đợi chú ấy rồi, nên tôi chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Diệp Hồng càng nói càng ấm ức, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đột nhiên híp mắt lại. Tiểu Thi, lại là Tiểu Thi, xem ra không trừ khử người phụ nữ này đi thì ai cũng không thể được an ổn. Thẩm Mạn Lan kéo Diệp Hồng vào trong lòng mình thấp giọng nói. Bây giờ Tiểu Thi đang ở đâu, cháu có biết không? Không biết, chỗ ở của cô ta rất nhiều, giàu lắm. Cô ta từ nước ngoài trở về, giúp cho mấy ngôi làng phát triển du lịch. Nhờ thế, người ở trong mấy ngôi làng có thể kiếm thêm một chút thu nhập. Vì thế rất nhiều người thích cô ta, giúp đỡ cô ta. Nhưng mà cô ta căn bản không quan tâm tới sự sống chết của đám trẻ mồ côi bọn tôi. Đặc biệt là vẫn luôn ức hiếp mấy người mẹ khóa con côi. Diệp Hồng dừng tay ra dấu nhanh chóng nói. Từ lời của cô bé, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nghe được. Thế lực của Tiểu Thi ở nơi này không nhỏ, phát triển du lịch ư. Vậy nên có nghĩa ngành du lịch ở nơi đây đều nằm dưới sự khống chế của Tiểu Thi hả? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn đưa tay ra dấu nói. Em muốn trừ khử người phụ nữ kia. Có thể, chẳng qua không cần phải em phải ra tay đâu, chuyện này cứ giao cho anh. Nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan không nói gì nữa. Cô kéo tay của Diệp Hồng, đưa tay ra dấu nói. Hôm nay đi cùng với bọn cô trước đã, kể từ ngày mai cô sẽ tìm một chỗ ở cho cháu. Không được ăn trộm đồ của người khác nữa, biết chưa? Nếu như Phương Ngôn biết được cháu bây giờ biến thành như thế này, anh ấy sẽ không vui đâu. Diệp Hồng cuối cùng đã phát hiện Thẩm Mạn Lan có một chút không đúng. Cổ họng của... cũng giống như cháu thôi, bị câm. Thẩm Mạn Lan ngược lại không cảm thấy gì, nở ra một nụ cười nhẹ như không. Diệp Hồng lại kinh ngạc đến không thể chịu được. Được rồi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chúng ta ăn gì đó trước đã. Thẩm Mạn Lan kéo tay của Diệp Hồng đẩy cô bé lên xe. Ba người nhìn một khách sạn gần đó nghỉ lại. Diệp Hồng đã rất lâu rồi không tắm rửa. Sau khi đến khách sạn, Thẩm Mạn Lan liền dẫn cô bé đi tắm nước nóng, rồi gọi cho cô bé một chút đồ ăn để ăn. Diệp Hồng ăn cực kỳ nhanh, có thể nhìn ra được thật sự là đói. Trên người cô bé chỗ xanh chỗ tím có vẻ đã bị đánh không ít. Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút đau lòng. Cô xách hòm thuốc tới bôi thuốc cho Diệp Hồng. Thấy Thẩm Mạn Lan đối xử với mình dịu dàng như thế, hai mắt Diệp Hồng hơi hơi ẩm ướt. Cô bé đưa tay ra dấu nói. Xin lỗi. Cháu không có lỗi với ai hết, cháu chỉ có lỗi với chính bản thân mình mà thôi. Nhớ nhé, bất kể là phải trải qua khó khăn như thế nào, sau này đều không được đi ăn trộm đồ nữa, có biết không hả? Cô sẽ cho cháu đi học, bắt đầu từ hôm nay, hãy theo cô đi. Diệp Hồng lập tức lắc lắc đầu. Cháu phải ở đây đợi chú Phương Ngôn, bây giờ chú ấy mới trở lại ạ. Thẩm Mạn Lan lập tức rơi vào im lặng. Cô phải nói sự thật với Phương Ngôn đã không còn nữa với Diệp Hồng như thế nào đây? Vốn Diệp Hồng mẫn cảm đột nhiên nhận ra được gì đó, phát hiện túm lấy cánh tay của Thẩm Hạ Lan, dùng tay ra dấu hỏi. Chú Phương Ngôn bị làm sao vậy ạ? Anh ấy đã không còn nữa rồi. Thẩm Hạ Lan quyết định không giấu giếm cô bé. Diệp Hồng không phải là một cô nhóc bình thường. Có lẽ khả năng chịu đựng của cô bé tốt hơn một chút, có thể thật sự là tàn khốc dẫn đến khiến cho nước mắt của Diệp Hồng ngay lập tức rơi xuống. Là do ai làm? Có phải là Diệp Ân Tuấn không ạ? Không phải, là người xấu làm, đã bắt lại, rồi kẻ cầm đầu đã bị xử bắn. Lời của Thẩm Mạn Lan nói khiến cho Diệp Hồng lập tức bật khóc. Cô biết tình cảm của Diệp Hồng dành cho Phương Ngôn, nên cũng không thể ngăn cản cô bé, để cho cô bé khóc một lần cho thật đã. Dù gì người còn sống cũng phải tiếp tục sống, không phải sao? Diệp Hồng khóc một lúc, nhìn về phía Thẩm Mạn Lan hỏi. Cô có thật sự là sẽ tài trợ tiền cho tôi đi học hay không? Đương nhiên. Cô sẽ chăm sóc cho cháu giống như là Phương Ngôn trước đây. Không, tiền tài trợ, sau này lớn lên sẽ trả lại. Nhìn dáng vẻ quật cường này của Diệp Hồng, Thẩm Mạn Lan cũng là nở ra một nụ cười thoải mái. Đúng lúc này, phía đối diện truyền tới tiếng gõ cửa. Khi Thẩm Mạn Lan mở cửa, Diệp Vân Tuấn đã đứng ở bên ngoài. Cô bé khá hơn một chút chưa? Diệp Vân Tuấn hỏi. Thẩm Mạn Lan gật đầu dẫn anh vào. Diệp Hồng đã thu dọn đồ đạc của mình. Khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn bước vào, cô bé khẽ mỉm cười. Cô bé chỉ hơn Diệp Tranh 1-2 tuổi, nhưng bây giờ kém xa so với Diệp Tranh. Diệp Vân Tuấn nhớ lại cuộc sống hiện tại của Diệp Tranh ở nhà họ Tô, nhất thời không biết nên nói gì. Anh lấy điện thoại đưa cho Diệp Hồng, nói nhỏ. Trong đó có video cuộc sống gần đây của Diệp Thanh, cháu có thể xem thử. Diệp Hồng nghe được hai mắt đỏ hoe, cô bé không từ chối, cầm lấy điện thoại đi vào căn phòng bên trong, để lại không gian riêng cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan luôn theo dõi Diệp Hồng, cho đến khi cô bé đóng cửa lại, Thẩm Mạn Lan mới không nhìn nữa. Diệp Ân Tuấn rót cho cô một ly nước nóng nói. Em có phải nghĩ đến đối phó Tiểu Thi như thế nào không? Thẩm Mạn Lan sửng sốt trong giây lát, sau đó nghĩ đến bản thân và Diệp Ân Tuấn bên nhau nhiều năm như vậy. Diệp Vân Tuấn đương nhiên biết cô đang suy nghĩ điều gì. Cô gật đầu, làm ký hiệu tay nói. Em phải đuổi cô ta ra khỏi đây. Anh đừng để cho cô ta bao nhiêu, em sẽ khiến cho cô ta nôn ra bấy nhiêu. Người phụ nữ này không đáng được thông cảm. Nhớ lại lúc đầu em cứu cô ta ra khỏi tay đám người đó, cô ta không biết cảm ơn, trái lại bắt đầu dòm ngó anh. Để tranh giành anh, cô ta thậm chí không tiếc trở mặt với em, lại còn lấy tiền của anh cho cô ta để đến đây làm sằng làm bậy. Hại người vô số tội. Sau khi biết chúng ta đến đây, lại không kiềm điểm đối phó với chúng ta ở đây, người phụ nữ này đúng là một con rắn độc. Thay vì giữ cô ta lại, sau này sẽ làm hại chúng ta, chỉ bằng bây giờ em sẽ loại bỏ cô ta. Đáy mắt của Thẩm Mạn Lan xẹt qua một tia lạnh lùng. Cô đã từng rất tốt bụng, nhưng lòng tốt của cô không mang lại cho cô những điều tốt đẹp, vậy cô sẽ dùng cái ác để chế ngự cái ác. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, không biết nên vui hay nên buồn. Có cần anh giúp không? Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan khựng lại một chút. Cô cần sự giúp đỡ của Diệp Vân Tuấn, vì bây giờ cô không thể nói chuyện. Xem xét vấn đề của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói. Giao dịch 7 ngày hủy bỏ, chỉ cần em muốn anh sẽ lập tức sắp xếp người phẫu thuật cho em. Mắt của Thẩm Mạn Lan sáng lên ngay lập tức. Đừng vui mừng quá sớm, anh còn chưa nói xong. Hạ Lan, em có biết tại sao anh cứ chậm trễ không muốn phẫu thuật cho em không? Không phải là vì anh muốn lấy điều kiện này để uy hiếp em, chỉ là với tình trạng sức khỏe của em, e là nếu làm phẫu thuật, tình hình sẽ không lạc quan lắm. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, quyết định nghe ý kiến của cô. Trương Linh đã từng nói qua, bà ta nắm chắc vài phần có thể chữa khỏi cổ họng của em, nhưng mà nguy cơ cũng tương đối lớn. Cơ thể em có khoảng thời gian trước bởi vì được truyền máu của Lam Thần và những nguyên liệu thuốc quý hiếm. Lần phẫu thuật này rất có thể sẽ xảy ra kháng thuốc, rủi ro rất cao. Một khi kháng thuốc thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đến lúc đó không chỉ là cổ họng không phát ra tiếng được, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, em có hiểu không? Ý của anh vẫn là tiếp tục chữa trị, nhưng mà anh sẽ nghe theo lời em. Nếu như em muốn làm phẫu thuật, anh cũng sẽ không phản đối. Em nhớ cho kỹ, nếu như em xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không muốn sống tiếp một mình. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên. Cô biết rằng Diệp Vân Tuấn nói được thì chắc chắn làm được. Ngay khi cô định động tác tay chân, Diệp Vân Tuấn đã nắm chặt lấy. Đừng nói với anh rằng chúng ta vẫn còn con cái. Không có chúng ta, chúng nó vẫn sẽ lớn lên. Chẳng qua chỉ là khó sống hơn bây giờ một chút. Nhưng mà mỗi người đều có cuộc sống riêng của mỗi người. Nếu như em thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, anh cũng không thể chăm sóc cuộc đời còn lại của chúng nó được. Anh tin rằng số tiền anh để lại đủ để cho Tống Đình và Lam Tử Thất nuôi dạy chúng nên người. Vì vậy em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Diệp Vân Tuấn nói rất nghiêm túc, nhưng Thẩm Mạn Lan lại hơi buồn. Anh đang ép em sao? Không có. Anh nói qua, anh tôn trọng bất cứ sự lựa chọn nào của em. Trước đó, bởi vì anh không có ở đây, em phải chịu đựng rất nhiều. Thậm chí trở nên như thế này. Đó là hối hận và nỗi đau của anh cả đời này. Năm tháng còn lại, anh sẽ không cho phép bản thân để cho em phải chịu thêm bất cứ thất bại và tổn thương nào. Ngay cả trên đường hoàng tuyền cũng không được. Tay của Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, như thể anh đang ôm chặt lấy trái tim của Thẩm Mạn Lan. Cô rất cảm động và cũng rất buồn, tình huống khó xử này khiến cho cô nhất thời không biết nên làm gì. Em phải suy nghĩ. Được, suy nghĩ xong hãy cho anh đáp án, anh lúc nào cũng đợi em. Sau khi Diệp Vân Tuấn nói xong, anh hôn lên trán của Thẩm Mạn Lan một cái, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Những ngày này, họ hiếm khi nghỉ ngơi trong cùng một căn phòng. Diệp Vân Tuấn rất tôn trọng cô, ngoại trừ lần trước cưỡng hôn cô ở bãi đậu xe, anh có vẻ khá thành thật ở trong khoảng thời gian gần đây. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan có dáng vẻ lưu luyến không rời, Diệp Vân Tuấn đột nhiên quay đầu lại cười nói, hay là đêm nay anh ở lại? Cút! Thẩm Mạn Lan chửi anh một câu khiến cho Diệp Vân Tuấn cười tươi, sau đó vui vẻ rời đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy khó hiểu, Diệp Vân Tuấn bây giờ thật sự không thể hiểu nổi. Bất kể cô nói gì anh cũng đều rất vui vẻ, chỉ cần cô chịu để ý đến anh là được. Cảm giác này khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy rằng Diệp Vân Tuấn đang hạ thấp bản thân để lấy lòng cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Diệp Vân Tuấn sẽ lấy lòng mình. Tâm trạng hiện tại rất phức tạp. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi, Thẩm Mạn Lan không ngủ được. Cô rất cần có lại giọng nói, bởi vì cô thật sự không thể làm nhiều việc mà không có giọng nói. Chỉ sau khi đích thân trải nghiệm cái cảm giác bị câm, cô mới biết cái cảm giác đó thật là khiến cho người khác tự ti và xấu hổ như thế nào. Nhưng Diệp Vân Tuấn đã nói, cuộc phẫu thuật của cô đi kèm với những rủi ro rất lớn. Rủi ro này là một kiểu đánh bạc đối với Thẩm Mạn Lan. Nếu cược thắng, cô có thể thắng tất cả mọi thứ. Nhưng nếu cược thua, tính mạng của cô sẽ mất. Nên lựa chọn như thế nào đây? Vào lúc Thẩm Mạn Lan đang lúng túng, Diệp Hồng đã đi ra khỏi phòng. Cô bé nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ra hiệu hỏi. Chị ơi, cổ họng của em có thể chữa khỏi được không? Thẩm Mạn Lan khựng lại, mới nhận ra ánh mắt của Diệp Hồng tràn đầy sự trông mong. Cô không biết phải nói gì. Diệp Hồng thuộc kiểu đã bị cắt lưỡi, khác hẳn với cô. Diệp Hồng đã biết được câu trả lời khi nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Thẩm Mạn Lan. Cô bé có một chút cô đơn nói, không sao đâu, em chỉ hỏi thử thôi. Chị, nếu có thể, cho dù hy sinh mạng sống cũng phải khôi phục lại giọng nói của mình. Dù sao thì thế giới không có âm thanh thật sự là quá khắc nghiệt. Diệp Hồng nói xong liền trở về phòng mình. Thẩm Mạn Lan ngồi đó, nghĩ đến lời nói của Diệp Hồng không khỏi càng thêm đau khổ. Ngay cả phải hy sinh mạng sống sao? Có rất nhiều người không thể hiểu cái cảm giác đột nhiên bị câm này, nhưng mà cô hiểu. Bởi vì cô hiểu nên cô mới càng muốn hồi phục. Tất cả những điều này khiến cho Thẩm Mạn Lan vô cùng trằn trọc. Cô nghĩ đến Diệp Minh Chiết và Diệp Ngây Ngây. Chúng nó sẽ như thế nào sau khi mất cha mẹ? Càng nghĩ về điều đó cô lại càng cảm thấy đau nhói khó chịu. Nhưng Thẩm Mạn Lan cũng nghĩ đến cuộc đời còn lại mấy chục năm sau của mình, không thể phát ra âm thanh nữa. Không cần phải mất đến mấy chục năm nữa cô mới có thể cảm thấy mình sắp bị trầm cảm. E là thêm một năm nữa cô sẽ điên mất thôi. Sau khi trằn trọc cả đêm, Thẩm Mạn Lan đã đưa ra quyết định. Cô nói với Diệp Ân Tuấn, cô muốn phẫu thuật, cô muốn điều trị. Câu trả lời này dường như nằm trong dự đoán của Diệp Ân Tuấn. Anh cũng không quá kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng nói. Nếu đã đưa ra quyết định, hai ngày nay không cần phải đi tiếp nữa, chúng ta ở đây chờ Trương Linh đi. Được. Thẩm Mạn Lan gật đầu, Thẩm Mạn Lan nghĩ đến việc bản thân sắp khôi phục lại giọng nói, tâm trạng rất xúc động. So với Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn bận rộn hơn một chút. Anh nhốt mình ở trong phòng, không biết đang làm gì, chỉ là lúc ăn cơm thì lại đi ra ngoài một tí. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy anh như vậy, cô muốn nói vài lần, nhưng lại đều kìm lại. Chiều ngày kia Trương Linh đến, lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, Trương Linh có một chút xúc động. Lại gặp nhau rồi sao? Bà ta ôm lấy Thẩm Mạn Lan, niềm vui mừng thể hiện ở trên khuôn mặt. Thẩm Mạn Lan nhìn bà ta, hỏi thăm tình trạng hiện tại của bà ta. Hai người nói với nhau vài lời, Trương Linh đi vào chủ đề chính. Tôi có thể chữa lành cổ họng cho cô, nhưng có một điều kiện này không phải là do tôi đưa ra, mà là do nhà họ Phương đưa ra. Nhà họ Phương? Thẩm Mạn Lan có một chút khó hiểu, Trương Linh luôn không thích giao tiếp với người khác, sao lần này lại có quan hệ với nhà họ Phương? Rất muốn biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì, Trương Linh cười gượng nói. Nói ra thật là xấu hổ, cô cũng biết chuyện của tôi. Năm đó lúc tôi bị trầm cảm, đã ném con trai mình xuống lầu, mặc dù là chuyện này đã qua rất nhiều năm. Nhưng mà tôi vẫn mang theo một mạng người ở trên người. Mấy năm nay, tôi vẫn không dám dùng tên thật để hành y, thậm chí không dám xuất hiện ở bất cứ bệnh viện lớn nào, càng không dám để cho người khác biết tôi vẫn còn sống. Tôi luôn nghĩ mình giống như một con chuột vậy, sống qua ngày trong mù mịt tăm tối. Lần này ông Phương của nhà họ Phương bảo tôi chữa trị cho cô Phương để báo đáp lại. Ông ta nói, có thể giúp tôi cải thiện tình hình hiện tại, đưa ra đảm bảo, nói rằng lúc đó con trai của tôi chỉ là tai nạn, không liên quan đến tôi. Lúc nói đến đây, Trương Linh lại hơi hổ thẹn. Tôi biết mình không biết xấu hổ, rõ ràng là tôi đã hại con trai mình, giờ phải gọi là tai nạn, thật sự không xứng đáng làm mẹ. Nhưng mà Hạ Lan, tôi thật sự muốn đứng ở dưới ánh mặt trời lần nữa, tôi muốn đường đường chính chính dạy Diệp Tranh một số điều. Đợi đến khi cậu bé trưởng thành, người khác sẽ hỏi nó, người thầy của nó là ai. Và cậu bé có thể dõng dạc nói với mọi người rằng là Trương Linh tôi, mà không phải là Diêm Vương sống. Trương Linh cúi đầu, nước mắt lưng tròng dường như không muốn thấy người khác nhìn thấy ánh mắt đau lòng của bà. Thẩm Mạn Lan thở dài, làm ký hiệu tay nói. Vậy bà đã đồng ý điều kiện của nhà họ Phương có đúng không? Đúng. Trương Linh không hề che giấu. Điều kiện của nhà họ Phương cảm ơn tôi đã chữa khỏi cho Phương Đình là trả lại tự do cho tôi. Ngoài ra còn có một điều kiện kèm theo, đó chính là cô. Tôi sao? Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc. Trương Linh cắn môi dưới, suy nghĩ nên nói như thế nào. Nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, đành phải nặng nề gật đầu. Đúng là cô, nhà họ Phương nói rằng trừ khi tôi có thể để cho cô đồng ý với các điều kiện của họ, tôi mới có thể chữa khỏi cổ họng cho cô. Họ mới có giúp tôi lấy lại được tự do. Hà Lan, tôi biết là tôi làm như vậy là rất vô sỉ. Nhưng xin cô tha thứ cho tôi. Tôi thật sự không còn cách nào khác. Nhìn về mặt tội lỗi của Trương Linh, trái tim Thẩm Hà Lan hơi trùng xuống. Cô không có bất cứ mối liên hệ nào với nhà họ Phương. Tại sao nhà họ Phương lại muốn tìm cô? Điều kiện là gì? Thẩm Hà Lan bình tĩnh hỏi. Trương Linh lắc đầu nói. Tôi cũng không biết. Bọn họ không nói, chỉ nói là chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ làm phẫu thuật cho cô.

Thẩm Mạn Lan có một chút ngượng ngùng. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi ra khỏi phòng của Thẩm Mạn Lan, anh nhanh chóng tìm thấy Trương Linh. Anh nhìn thấy Trương Linh đang thu dọn đồ đạc, vội vàng bước lên hỏi. Cuống họng của Hạ Lan có chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại từ bỏ? Trương Linh dừng lại một chút, không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói. Nguy hiểm quá lớn, tôi khuyên cô ấy không cần phải làm phẫu thuật. Là vậy sao, Trương Linh? Bà biết rồi đó, con người của tôi ghét nhất là những người khác lừa gạt tôi. Trương Linh đột ngột ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Sao vậy, cậu nghĩ muốn giải quyết tôi tại chỗ này giống như là Khôn đó sao? Diệp Vân Tuấn lập tức ngây ra một lúc. Chuyện của Khôn không thể trách tôi được, là do ông ta... Tôi biết chính là do ông ta gieo gió gặp bão, là ông ta làm sai ý của chủ tử, là không nên chống cự lại khi gặp lực lượng vũ trang như các người. Tất cả đều là do lỗi của ông ta, không có liên quan gì đến Diệp Vân Tuấn cậu hết. Cậu còn muốn nói gì nữa hay không? Trong giọng nói của Trương Linh mang theo một tia oán trách. Diệp Vân Tuấn nghĩ đến cái chết của Khôn có thể sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho Trương Linh. Lúc đầu anh cho rằng tình cảm giữa Khôn và Trương Linh đã kết thúc rồi. Huống hồ sau khi Khôn chết thì Trương Linh cũng chỉ mang theo thi thể của ông ta trở về hỏa táng, không có biểu hiện gì khác, sống như thế nào thì cứ sống như thế đó, thậm chí còn có thể chữa bệnh cho Phương Đình. Bây giờ nếu như không phải Trương Linh và Diệp Vân Tuấn nhắc đến Khôn, Diệp Vân Tuấn chỉ sợ là anh vẫn luôn cho rằng Trương Linh không có cảm giác gì đối với cái chết của Khôn. Diệp Vân Tuấn nhìn Trương Linh rồi nói. Bà là bởi vì cái chết của Khôn cho nên không chữa trị cuống họng cho Hạ Lan sao? Không phải. Trương Linh lại cúi đầu xuống thu dọn đồ đạc, nhưng mà khóe mắt lại mang theo một giọt nước mắt. Thật xin lỗi. Lời xin lỗi của Diệp Vân Tuấn làm thân thể của Trương Linh trở nên cứng đờ. Tôi nói xin lỗi với bà không phải là bởi vì tôi đã tham gia vào lực lượng quân đội để triệt phá tổ chức của Khôn, mà là bởi vì tôi không cân nhắc đến cảm nhận của bà, cho nên tôi thật sự là xin lỗi. Rốt cuộc nước mắt của Trương Linh cũng đã rơi xuống. Sau khi Khôn chết đi, bà ta không rơi lên một giọt nước mắt nào. Bà ta xử lý hậu sự cho ông ta vô cùng gọn gàng, thậm chí đều không có cảm xúc chập trùng quá lớn. Tất cả mọi người đều cho rằng giữa bọn họ cứ như vậy. Bà ta chỉ làm theo thông lệ mà nhặt xác cho ông ta. Nhưng mà một tiếng xin lỗi này của Diệp Vân Tuấn thật sự làm cho Trương Linh đột nhiên cảm thấy khó chịu. Tôi thật ra rất yêu ông ấy, thật sự. Thanh âm của Trương Linh nghẹn ngào. Yêu một người, cùng với người đó làm cái gì cũng sẽ không xảy ra xung đột. Đứng ở trên lập trường của tôi sẽ không làm sai cái gì. Tôi biết chứ. Cậu không làm sai là do Khôn đã lựa chọn sai đường. Tôi vẫn cho rằng tôi không có tình cảm với ông ta. Nhưng mà khi tôi nhận thấy thi thể lạnh băng của ông ta đang nằm ở nơi đó, trái tim tôi đều đã trở nên lạnh lẽo, không biết sau này tôi có thể sống vì ai nữa. Tôi càng không biết lúc mình một mình tôi cô đơn, thì tôi sẽ tìm ai. Tôi nhớ đến Diệp Tranh, tôi từng nói với mình rằng tôi còn có thể có một đồ đệ. Tôi có thể trở thằng bé hoàn toàn tốt lên, tôi dạy tất cả bản lĩnh của mình cho thằng bé. Nhưng mà tôi thật sự là rất khó chịu, trái tim của tôi rất đau. Tôi muốn sống ở dưới ánh mặt trời, bởi vì chỉ có như vậy tôi mới phát giác ra được kết quả của mình và Khôn không giống nhau. Ông ta chết còn có tôi nhặt xác, nhưng mà nếu như tôi chết thì sao đây? Ai mà biết được, ai sẽ nhặt xác cho tôi, ai có thể hiểu được thành tựu cả đời này của tôi đây? Trương Linh càng nói càng cảm thấy ấm ức, cuối cùng cả người ngồi xổm ở trên mặt đất khóc lên. Diêm Vương sống đã từng không ai bì nổi, hiện tại cũng chỉ là một người đáng thương mất đi con trai và mất đi chồng. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Trương Linh như thế này, anh cũng không đành lòng hỏi cái gì nữa. Bà điều chỉnh lại tâm trạng đi, tôi đi ra ngoài trước. Anh lùi ra khỏi phòng của Trương Linh, đi gặp Thẩm Mã Lan ở cửa. Sao em lại đi tới đây vậy? Không phải em nói muốn đi tra tư liệu hả? Diệp Vân Tuấn kinh ngạc, Thẩm Mã Lan không giải thích, chỉ là nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Trương Linh. Nhìn cực kỳ lâu, ánh mắt cũng hết sức phức tạp. Diệp Vân Tuấn không biết là Thẩm Mã Lan đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết giữa cô và Trương Linh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ lại không thể hỏi, bởi vì anh nhìn ra được Thẩm Mã Lan cũng không muốn nói. Nhưng nếu như Thẩm Mã Lan đã từ bỏ trị liệu, đối với Diệp Vân Tuấn mà nói cũng cứ như là một loại yên tâm, dù sao thì nguy hiểm của cuộc phẫu thuật quá lớn. Anh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Thẩm Mã Lan thấp giọng nói, đi thôi, để cho bà ấy yên tĩnh một mình đi. Khôn chết rồi hả? Thẩm Mạn Lan ra dấu hỏi. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ông ta đã chết trong cuộc thanh tẩy đó. Ông ta cầm súng phản kháng nên đã bị đánh chết tại chỗ. Lúc đó chuyện này không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho Trương Linh nên anh cũng không nói với em. Nhưng mà không ngờ đến là tình cảm của Trương Linh lại sâu sắc như vậy. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan xem như đã biết tại sao Trương Linh lại trở nên khác thường như thế. Cô không nói nữa, trở về phòng với Diệp Vân Tuấn. Có điều sau khi Thẩm Mạn Lan vào phòng mới phát hiện căn phòng mình đi vào không phải là phòng của mình mà là phòng của Diệp Vân Tuấn. Cô bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Ngồi xuống đi, sợ cái gì chứ? Sợ anh ăn em hả? Diệp Vân Tuấn cưỡng chế ép Thẩm Mạn Lan ngồi xuống. Anh ngồi ở phía đối diện Thẩm Mạn Lan, rót cho cô một ly nước, sau đó đẩy laptop đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Xem một chút đi, xem dự định ra tay từ người nào. Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, sau đó nhìn về phía laptop ở trước mặt, là tài liệu của tất cả nhân viên ở trong khu du lịch. Anh làm nó khi nào vậy? Thẩm Mạn Lan quả thật là cảm thấy bất ngờ. Diệp Vân Tuấn cười nói, kể từ ngày nhìn thấy Tiểu Thi, bắt đầu từ lúc anh biết Tiểu Thi vào ngành du lịch, anh liền điều tra những thứ này. Lúc đầu dự định anh sẽ ra tay. Nếu như mà em đã muốn diệt trừ cô ta, vậy thì anh sẽ làm quân sư ở phía sau cho em. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút đỏ lên. Quân sư sau màn hả? Anh nói là anh sẽ dùng anh làm quân sư sau màn cơ chứ? Huống hồ gì đường đường là Diệp Vân Tuấn, thế mà lại muốn giấu mình làm quân sư không biết tên cho cô. Có suy nghĩ như thế nào thì Thẩm Mạn Lan cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Đúng lúc này điện thoại của Diệp Vân Tuấn lại vang lên. Thẩm Mạn Lan nhìn màn hình hiển thị, lông mày không tự chủ được mà nhíu lại. Người gọi tới là Tiểu Thi. Tiểu Thi gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn. Chẳng lẽ là cô ta đối với Diệp Vân Tuấn vẫn là tình cảm chưa hết? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không đúng lắm, anh vội vàng hỏi, ai gọi điện thoại tới vậy? Thẩm Mạn Lan trực tiếp đưa điện thoại cho Diệp Vân Tuấn. Lúc nhìn thấy màn hình, lông mày của Diệp Vân Tuấn cũng nhíu chặt lại với nhau. Anh cũng không nói thêm gì, trực tiếp ấn loa ngoài ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Có chuyện gì? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn có một chút lạnh lùng. Tiểu Thi lại cười nói, Diệp Tổng đến Vân Nam một chuyến, em còn chưa tiếp đón anh cho đàng hoàng đây này. Như thế nào? Tối ngày hôm nay em mời anh. Chỉ mời tôi? Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn nhìn về phía Thẩm Mạn Lan, phát hiện ánh mắt của Thẩm Mạn Lan không đúng, có một chút không cam lòng. Giọng nói của Tiểu Thi lại càng thêm mềm mại hơn. Ai da, Diệp Tổng à, xem anh kìa, sợ em ăn thịt anh có đúng không vậy? Anh đi đường xa đến đây, em đã nói về anh với một vài người trong cục du lịch. Tất cả mọi người đều cảm thấy anh là người giàu có, tiền bạc, còn trông cậy vào anh để đầu tư cho ngành du lịch và các ngành nghề khác để thúc đẩy nền kinh tế ở địa phương kìa. Bọn họ cứ hối thúc em gọi điện thoại cho anh, nhất định là phải để cho em gọi cuộc điện thoại này cho anh, phải xem Diệp Tổng có nể mặt hay không. Tiểu Thi đã nói đến đây rồi, đơn giản chỉ nói cho Diệp Vân Tuấn biết nếu như anh không đến thì anh đã đắc tội một nhóm người lớn. Diệp Vân Tuấn cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói cái điều gì đó, Thẩm Mạn Lan lại trực tiếp nắm lấy tay của anh. Sao vậy? Anh đi đi. Thẩm Mạn Lan há miệng nói, cô biết là Diệp Vân Tuấn có thể hiểu được. Mặc dù Diệp Vân Tuấn không biết là Thẩm Mạn Lan muốn làm gì, nhưng mà Thẩm Mạn Lan đã nói là muốn đi, anh sẽ đồng ý. Được rồi, tối nay tôi đến đó thử. Cảm ơn Diệp Tổng đất nể mặt, tối nay khách sạn Hối Kim, em chờ anh ở đó nha. Câu nói cuối cùng của Tiểu Thi vô cùng mập mờ, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức trầm xuống. Hiện tại cô vẫn còn là mợ Diệp đó, cái cô Tiểu Thi này cũng không có khỏi, quá trắng trợn rồi. Nhưng mà nhớ lại hành vi trước đó của Tiểu Thi, ánh mắt của Thẩm Mạn Lan lại híp lại một lần nữa. Sau khi Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan đứng dậy đi ra ngay. Này, có chuyện gì vậy chứ? Em đi đâu vậy? Diệp Vân Tuấn vội vàng ngăn cản Thẩm Mạn Lan lại. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy ánh mắt của Diệp Vân Tuấn không đúng, thấy được sự hoảng sợ trong lòng của Diệp Vân Tuấn. Sao vậy? Là cô ta gọi anh, không phải là anh gọi cho cô ta mà. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho ánh mắt của Thẩm Mạn Lan càng trở nên lạnh lùng hơn. Cô hất tay của Diệp Vân Tuấn ra, giả dấu nói. Đúng vậy đó, là cô ta gọi cho anh, nhưng mà tại sao cô ta lại có thể có số điện thoại của anh chứ? Tại sao trong điện thoại của anh lại có lưu số của cô ta? Đừng nói cho anh là em biết là hai người này lâu như vậy không gặp, số điện thoại của anh vẫn còn giữ như ban đầu. Nói xong Thẩm Mạn Lan trực tiếp thở phì phò đi khỏi. Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ cười khổ một tiếng lại đuổi theo. Hà Lan, em nghe anh giải thích đi mà. Thẩm Mạn Lan trực tiếp đóng cửa lại ở trước mặt của Diệp Ân Tuấn, thiếu chút nữa là đụng phải cái mũi của Diệp Ân Tuấn. Anh có một chút buồn bực mà nhìn cánh cửa, không biết là nên giải thích như thế nào mới tốt. Thẩm Mạn Lan thấy ngoài cửa không có âm thanh, tâm trạng lại càng thêm phiền muộn thêm nữa. Không cho anh giải thích. Anh thật sự không giải thích có đúng hay không hả? Thẩm Mạn Lan càng nghĩ càng tức giận, dần đến nỗi ngực đau. Cô trực tiếp mở cửa ra, lại nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đã không còn đứng ở cửa, trong lòng lại càng thêm bực bội hơn. Diệp Hồng đứng ở nơi đó nhìn Thẩm Mạn Lan như thế này, lắc đầu ra dấu nói. Phụ nữ chính là khẩu thị tâm phi, rõ ràng là để ý như vậy, tại sao lại không nghe người ta giải thích chứ? Không nghe thì không nghe. Thẩm Mạn Lan nói xong lại đóng cửa phòng một lần nữa. Lúc nãy Diệp Vân Tuấn nhận được một cuộc điện thoại nên tạm thời rời khỏi. Chờ đến lúc anh nói chuyện xong trở về, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan vẫn còn chưa mở cửa, không khỏi cười khổ một tiếng. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan không mở cửa, anh cũng không còn cách nào nên đành trở về phòng đi chuẩn bị. Thẩm Mạn Lan tức giận thở phì phò chờ Diệp Vân Tuấn gửi tin nhắn cho mình. Nhưng người đàn ông này thật sự như một cái cọc gỗ, nói không nghe anh giải thích thì anh thật sự không giải thích hả? Cô tức giận kéo lấy chăn mềm nhũn phủ lên đầu mình, cũng không biết nên làm cái gì mà ngủ mất. Lúc Diệp Vân Tuấn gõ cửa một lần nữa, người mở cửa chính là Diệp Hồng. Cô bé ra hiệu nói, chị ngủ rồi sao? Ngủ rồi hả? Để tôi đi xem. Diệp Vân Tuấn đi đến phòng của Thẩm Mạn Lan, nhìn thấy cô ấy đang ngủ giống như là một đứa nhỏ. Anh không thể nhịn được cười. Người phụ nữ này đúng là không tim không phổi mà. Cũng không sợ anh đến đây làm gì đó với cô hả? Đúng là yên tâm. Yên tâm như thế này đối với Diệp Vân Tuấn mà nói, quả thật chính là sự châm chọc. Anh đi đến trước giường của Thẩm Mạn Lan, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ngủ mà khóe miệng coi như đang mỉm cười. Cũng không biết là cô mơ thấy cái gì, có phải là trong giấc mơ của mình không thế? Diệp Vân Tuấn nâng cổ tay mình lên nhìn thời gian một chút, cách giờ dùng cơm vẫn còn sớm. Anh cứ ngồi ở trước giường của Thẩm Mạn Lan mà nhìn cô như vậy. Trong giấc mơ, Thẩm Mạn Lan cứ luôn phát giác có một ánh mắt đang chăm chú tới mình. Thẩm Mạn Lan mở choàng mắt ra nhìn thấy trong đôi mắt hàm chứa tình cảm sâu nặng của Diệp Vân Tuấn đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi sa vào trong đôi mắt của anh. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Muốn đứng dậy lại bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp bế lên đi vào trong phòng vệ sinh, đặt cô lên bồn cầu. Thẩm Mạn Lan mơ mơ màng màng đi vệ sinh xong. Sau lúc đó anh đi ra còn nhìn thấy Diệp Vân Tuấn vẫn còn đang chờ bên ngoài. Cô lắc lư một cái, vô thức nhích thân tới gần. Diệp Vân Tuấn vội vàng ôm lấy cô, sợ cô ngã sấp xuống. Thẩm Mạn Lan cứ lười biếng dựa vào trên bờ vai của Diệp Vân Tuấn, giống như là ngủ mà cũng không phải là ngủ. Nhìn thấy cô như thế này, Diệp Vân Tuấn cưng chiều nở ra nụ cười. Chắc chắn là cô còn cho rằng mình đang ở trong nhà, chắc chắn cho rằng đang ở trong nhà họ Diệp, vẫn là khoảng thời gian trước kia của bọn họ. Thẩm Mạn Lan ỉ vào Diệp Vân Tuấn như thế này, làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tràn đầy cái cảm giác hạnh phúc. Anh ôm lấy Thẩm Mạn Lan đi đến bên giường, sau đó tìm một bộ quần áo mà cô muốn mặc thay cho cô giống như trước đây, đặt cô trước giường của Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng lay tỉnh cô dậy. Hà Lan, thức dậy đi, sắp ra khỏi nhà rồi. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn rất mềm mại và nhẹ nhàng. Thẩm Mạn Lan vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái mở mắt ra đất thấy Diệp Vân Tuấn, chun chun cái mũi mệt mỏi duỗi lưng một cái. Diệp Vân Tuấn đã đưa cái khăn nóng đến trước mặt cô. Nào, lau mặt đi. Thẩm Mạn Lan vô thức nhận lấy, xong một cái mới cảm thấy hơi tỉnh táo một chút. Diệp Vân Tuấn lấy khăn mặt đi, lại đưa đồ trang điểm tới. Thẳng cho đến khi Thẩm Mạn Lan đã trang điểm mình xong, cô mới phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn, lại nhìn thấy vị trí hiện tại của căn phòng, đầu óc oanh lên một tiếng, cái gì mới nhớ ra rồi. Sao anh lại... Cô ra dấu muốn nói điều gì đó, cuối cùng cũng không biết nên hỏi cái gì. Sao vậy? Không có gì. Thẩm Mạn Lan vội vàng lắc đầu, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Hồng đang ngồi trong phòng khách, lúc nhìn thấy bọn họ đã đi ra không khỏi ngây người một chút, sau đó ra dấu hỏi. Hai người muốn đi ra bên ngoài hả? Đúng vậy, bọn tôi muốn đi ra bên ngoài bàn một chút chuyện. Tôi đã gọi cơm cho cháu rồi, không có chuyện gì thì đừng ra bên ngoài, có biết chưa? Bởi vì có liên quan đến Thẩm Mạn Lan, cho nên thái độ của Diệp Vân Tuấn đối với Diệp Hồng vô cùng ôn hòa. Diệp Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Mạn Lan lại dặn dò Diệp Hồng một ít chuyện, lúc này mới đi với Diệp Ân Tuấn rời khỏi khách sạn. Lúc hai người đi đến cửa khách sạn mà Tiểu Thi đã nhắc, đúng lúc Tiểu Thi còn đang có mặt ở đây, nhưng mà khi cô ta nhìn thấy Diệp Ân Tuấn dẫn theo Thẩm Mạn Lan tới đây, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô Thẩm, sao cô cũng đến đây vậy? Tiểu Thi xưng hô như thế này làm cho Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày. Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng nói, đây là vợ của tôi, mong cô gọi cô ấy là mợ Diệp. Sắc mặt của Tiểu Thi ngay lập tức có một chút khó xử. Gọi cái gì cũng đều như nhau, có đúng không mợ Diệp? Cô ta nhìn Thẩm Mạn Lan, hy vọng là Thẩm Mạn Lan có thể đồng ý với mình, hoặc là nói đúng ra ánh mắt của cô ta mang theo một tia uy hiếp. Thẩm Mạn Lan không cảm thấy buồn cười. Uy hiếp cô hả? Tiểu Thi dựa vào cái gì mà cho rằng hiện tại có thể uy hiếp được mình vậy? Thẩm Mạn Lan cười lạnh làm cho sắc mặt của Tiểu Thi càng thêm khó coi. Diệp Ân Tuấn mới không quan tâm Tiểu Thi nghĩ như thế nào, đưa tay ôm lấy bả vai của Thẩm Mạn Lan, lạnh lùng mà nói với Tiểu Thi. Lần sau nếu để cho tôi biết cô tùy tiện đụng vào điện thoại của tôi sẽ cho cô biết hậu quả. Diệp Tổng, anh đang nói cái gì vậy chứ? Không phải là bản thân anh nhớ kỹ số điện thoại của em hả? Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó. Tiểu Thi cố ý nói mập mờ không rõ, đồng thời còn ngượng ngùng nhìn Thẩm Mạn Lan một chút, giống như giữa cô ta với Diệp Vân Tuấn thật sự có chuyện gì đó rồi. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt, cô thậm chí là còn muốn đánh người. Ngày hôm đó, từ khi Diệp Vân Tuấn đến Vân Nam, có ngày nào mà anh rời khỏi tầm mắt của cô? Tiểu Thi xem như là muốn châm ngòi ly gián, nhưng cũng mong là nhớ có đầu óc một chút có được không hả? Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nhìn cô ta rồi không nói thêm điều gì, trên mặt lại không có biểu cảm. Tiểu Thi vội vàng che miệng nói. Thật tình, anh nhìn đầu óc của em đi kìa, em quên mất hiện tại mợ Diệp là người câm, không nói chuyện được. Câu nói này vừa nói xong, Tiểu Thi đã cảm thấy cánh tay của mình đã bị người khác cầm lấy. Một giây sau, cơn đau kịch liệt làm cho cô phải hoảng sợ mà kêu lên. À, tay của tôi! Lần sau, nếu như không biết nói chuyện thì tốt nhất nên ngậm miệng lại đi. Nếu không thì không biết là trên người cô phải thiếu đi bộ phận nào nữa đâu. Cô yên tâm đi, cô tuyệt đối sẽ còn thảm hơn so với việc không biết nói chuyện. Nói xong, Diệp Vân Tuấn trực tiếp hất tay của cô ra, sau đó dùng lời nói nhỏ nhẹ giải thích với Thẩm Mạn Lan. Anh thật sự không lưu số điện thoại của cô ta. Điện thoại di động của anh là do nhân viên phục vụ mượn đi gọi điện thoại. Lúc đó anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ suy nghĩ lại chắc chắn là nhân viên phục vụ đó đã thừa cơ lưu số điện thoại của cô ta vào trong điện thoại của anh. Là thật đó. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn vô cùng sốt ruột, có vẻ như là sợ Thẩm Mạn Lan không tin tưởng mình. Tiểu Thi thấy tình cảnh này tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Trước kia Diệp Ân Tuấn đối xử với Thẩm Mạn Lan tốt thì cũng thôi đi. Hiện tại Thẩm Mạn Lan đã trở thành người câm rồi, tại sao anh lại còn đối xử với cô tốt như vậy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện tại của anh đối xử với Thẩm Mạn Lan quả thật xem Thẩm Mạn Lan giống như là nữ vương. Thẩm Mạn Lan có cái tài cán gì, cô ta dựa vào cái gì chứ? Trong đôi con mắt của Tiểu Thi xuyệt qua một tia âm tàn, lại không khéo đã bị Thẩm Mạn Lan bắt lấy. Cô cảm thấy buồn cười, nhìn biểu cảm yêu mà không được giống như trước đây của Tiểu Thi, không khỏi nở ra nụ cười sáng lạng. Tức giận rồi có đúng không? Rất tức giận. Rất không cam lòng có đúng không? Vậy thì tức chết luôn đi. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan trực tiếp khoác cánh tay của Diệp Ân Tuấn, sau đó là một nụ cười sáng lạng giống như là hoa anh đào, trong nháy mắt làm cho Tiểu Thi tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đã bùng nổ. Diệp Ân Tuấn đột nhiên bị nụ cười của Thẩm Mạn Lan làm cho mê hoặc, cô chẳng những không tức giận, vậy mà còn cười với mình nữa hả? Diệp Ân Tuấn cảm thấy giờ phút này quả thật chính là xuân về hoa nở, trăm hoa khoe sắc, cả thể xác lẫn tinh thần đều muốn bay lên. Thẩm Mạn Lan thầy thừa dịp muốn hung hăng nhéo Diệp Ân Tuấn một cái. Ui da! Diệp Ân Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy trên mặt có một chút phong phú, nhưng mà cũng không làm ra phản ứng gì khác. Tiểu Thi nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình ở trước mặt mình, tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, nhưng đã vẫn cố gắng để nén cơn giận của mình, cười nói. Diệp Tổng, mợ Diệp, chúng ta đi vào bên trong đi, bọn họ chờ đã lâu lắm rồi. Lúc cô gọi mợ Diệp, Thẩm Mạn Lan thậm chí còn nghe thấy âm thanh cánh răng nghiến lợi. Nhưng mà Tiểu Thi càng như vậy thì Thẩm Mạn Lan càng vui vẻ. Rốt cuộc Diệp Ân Tuấn cũng đã kịp thời phản ứng lại nguyên nhân mà Thẩm Mạn Lan khác thường như vậy. Nhưng mà anh cũng không để ý, chỉ là cần tâm trạng của Thẩm Mạn Lan tốt là được rồi. Đi thôi, chúng ta vào xem, coi như là du lịch, ăn đồ ăn đặc sắc. Không phải là em thích nhất ăn hoa quả và đồ ăn ở bên đây đó sao? Chúng ta đi vào nếm thử đi. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Diệp Vân Tuấn nhìn cũng chưa từng nhìn thấy Tiểu Thi một cái nào, trực tiếp dẫn Thẩm Mạn Lan đi vào bên trong. Tiểu Thi ở phía sau, cặp mắt đó quả thật hận không thể chém Thẩm Mạn Lan thành muôn mảnh. Diệp Tổng, phòng ở bên này. Cuối cùng Tiểu Thi vẫn là áp chế cơn lửa giận của mình, dẫn bọn họ đi vào bên trong phòng bao chữ thiên. Ngược lại, Thẩm Mạn Lan đã thay đổi cách nhìn với Tiểu Thi. Bị kích thích như thế mà vẫn có thể nhịn được, xem ra đoạn thời gian này Tiểu Thi sống không uổng phí. Lúc Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đi vào bên trong phòng bao, bên trong có 4-5 người đàn ông cùng nhau đứng dậy. Diệp Tổng, thật sự là quá vinh hạnh, mau mau mau mời vào bên trong. Có người đàn ông muốn bắt tay với Diệp Vân Tuấn, lại bị Diệp Vân Tuấn tránh né. Thật là ngại quá. Diệp Vân Tuấn cười nhạt, nhưng mà ai nấy đều thấy nụ cười của anh mang theo một tia xa cách. Mấy người đàn ông khác nhìn thấy như vậy thì đều cảm thấy có một chút xấu hổ, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện Thẩm Mạn Lan ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn. Dáng dấp của Thẩm Mạn Lan hết sức xinh đẹp, bọn họ cũng thấy mà trợn hết cả mắt lên. Phải cho đến khi Tiểu Thi bước vào ho khan một tiếng, bọn họ mới thu hồi tầm mắt lại. Diệp Tổng, đây là thư ký của anh đấy sao? Thật là xinh đẹp. Diệp Vân Tuấn lại cười nói, đây là vợ của tôi. Câu nói này lập tức làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ra một lúc, đồng thời nhìn về phía Tiểu Thi. Tiểu Thi lập tức cảm thấy xấu hổ, cô ta không ngờ đến Diệp Vân Tuấn sẽ dẫn Thẩm Mạn Lan đi cùng. Lúc cô ta dùng tiền để nhân viên phục vụ lưu lại số điện thoại của mình, trong điện thoại của di động của Diệp Vân Tuấn, cô ta liền đoán được sau khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy thì sẽ tức giận mà ghen tuông. Có lẽ hai người sẽ cãi nhau, vậy thì Diệp Vân Tuấn sẽ đến đây một mình. Cô ta đã nói với những người này mình là bạn gái của Diệp Vân Tuấn. Hiện tại Diệp Vân Tuấn đã nói Thẩm Mạn Lan là vợ của anh ta ở trước mặt tất cả mọi người. Tiểu Thi cảm thấy như một cái tát đánh thẳng vào mặt mình rất đau. Đối mặt với ánh mắt dò xét của những người khác, Tiểu Thi cười xấu hổ nói. Đúng vậy, đây là vợ của Diệp Tổng, cô Thẩm, Thẩm Mạn Lan. Nhưng mà cuống họng của cô Thẩm không được tốt, không thể nói chuyện được, mọi người vẫn đừng có để ý nha. Câu nói này vừa mới nói xong, ánh mắt của những người khác nhìn Thẩm Mạn Lan lập tức thay đổi, giống như sự kinh ngạc được gặp thần tiên ở trong lúc nhất thời đã rơi xuống rất nhiều. Thậm chí còn có người như là thương hại mà nhìn Thẩm Mạn Lan, giống như đang nói khó trách Diệp Vân Tuấn sẽ tìm một người phụ nữ khác ở bên ngoài, hóa ra là vợ là người câm. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút khó coi, cô biết là Tiểu Thi sẽ không để cho mình tốt hơn, nhưng mà không ngờ đến con dao kia lại đâm sâu như vậy. Cô không thể phản bác cái gì. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn lập tức trầm xuống. Anh nhìn Tiểu Thi lạnh lùng nói. Nếu như đây là mục đích mà cô muốn vợ chồng tôi đến đây, vậy thì mục đích của cô đã đạt thực hiện rồi. Tôi và Hà Lan đi trước đây. Có điều Tiểu Thi à, cô tốt nhất nên biết là mình đang làm cái gì. Hậu quả chọc giận tôi. Tôi nghĩ cô nên biết rồi đó. Câu nói này làm cho thân thể Tiểu Thi không tự chủ được mà run rẩy một lúc. Sao cô ta lại quên thủ đoạn của Diệp Vân Tuấn được? Lúc trước Diệp Vân Tuấn đưa cô ta cũng không phải là dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy. Cũng chính là bởi vì như thế này cho nên cô ta mới hận, mới càng muốn có được. Tiểu Thi vội vàng cười, đánh mình một cái bàn tay rồi nói. Trách em cái miệng quá nhanh. Nhưng mà nơi này đều là người một nhà, không phải là em đang nhắc nhở mọi người đó sao? Miễn cho một cái lát nữa làm xấu mặt chị. Hạ Lan là con gái một, đừng tùy tiện gọi bậy, cô không với nổi được đâu. Thẩm Hạ Lan cái gì cũng không nói, Diệp Vân Tuấn đã mở miệng, chỉ có điều lời nói thiếu chút nữa làm cho Tiểu Thi tức điên lên được. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, hình như là giống như khác xa với những gì Tiểu Thi đã nói. Trong đó có một người họ Hoàng mở miệng. Diệp Tổng, chúng tôi muốn hỏi một chút, anh đến Vân Nam là do cảm thấy hứng thú với việc phát triển ở bên này, dự định đầu tư ư? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy có người mở miệng, anh không thèm để ý đến Tiểu Thi nữa. Anh kéo một cái ghế ra để cho Thẩm Mạn Lan ngồi xuống, sau đó mình ngồi ở bên cạnh cô, lúc này mới nhàn nhạt nói. Tôi không có hứng thú với việc đầu tư của các người, nhưng mà vợ của tôi cảm thấy hứng thú, cho nên tôi đến đây để nhìn xem. Hả, là vậy sao? Không biết mợ Diệp cảm thấy hứng thú với dự án nào ở bên chúng tôi đều là người của chính phủ, chỉ cần mợ Diệp đầu tư chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ hết mức. Anh Hoàng mừng rỡ vội vàng tiến lên nói. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn một chút, không nói chuyện, nhưng mà Diệp Vân Tuấn biết là cô đang muốn biểu đạt điều gì, mở miệng nói. Vợ tôi tương đối thích du lịch, thấy cảnh sắc văn hóa ở bên đây cũng không tệ, cho nên đến đây để định phát triển ngành du lịch, không biết là các người có thể đề nghị gì tốt hay không. Nói đến đây, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, đồng loạt nhìn về phía Tiểu Thi. Sắc mặt của Tiểu Thi thì lại càng phong phú. Ai mà không biết khách du lịch ở đây là do một mình Tiểu Thi quyết định. Hiện tại Diệp Vân Tuấn nói Thẩm Mạn Lan cũng muốn thò một chân vào, cô có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa trước đây không lâu, cô ta còn nói với đám người này là mối quan hệ của mình với Diệp Vân Tuấn không cạn. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đánh thẳng vào mặt cô ta ở trước mặt của mọi người, làm sao để cho cô ta bước xuống được đây? Tiểu Thi lập tức nổi giận. Diệp Tổng, khách du lịch ở nơi này là do em quyết định. Hả? Diệp Vân Tuấn nhìn cô ta một chút rồi cười lạnh nói. Bên ngoài gió lớn, cô không sợ đau đầu lưỡi hả? Sắc mặt Tiểu Thi lại càng thêm khó coi. Diệp Tổng, anh làm như vậy không đúng cho lắm. So với người ngấp nghé đàn ông đã có chồng như cô, còn hãm hại ân nhân cứu mạng của mình, tôi không cảm thấy mình có cái gì không thẳng thắn. Dù sao thì cách làm người của vợ tôi cũng rất chính trực. Lúc trước cứu cô đã có lòng tốt. Sao biết mình là nông phu cứu được một con rắn không biết ơn? Huống gì? Tiền của cô đến từ đâu? Thật sự là muốn tôi nói ra hả? Diệp Vân Tuấn không nhanh không chậm nói. Sắc mặt của Tiểu Thi lại càng trở nên gấp gáp hơn. Còn những người bên cạnh thì nghe ra điều gì đó từ trong lời nói này. Hóa ra Tiểu Thi không phải là bạn gái của Diệp Vân Tuấn, mà là còn dòm ngó chồng của người ta. Hóa ra Tiểu Thi có nhiều tiền như vậy đều là do nhà họ Diệp hỗ trợ. Hóa ra mợ Diệp còn là từng cứu Tiểu Thi, lại bị Tiểu Thi cắn ngược lại một cái. Lượng tin tức như thế này nhanh chóng truyền vào lỗ tai của mấy người bọn họ. Tiểu Thi cảm thấy sự nghiệp mà mình khổ cực mới có được đã bị mấy câu nói ngắn ngủn của Diệp Vân Tuấn hủy hoại không còn gì hết. Không khỏi sốt ruột nói với Thẩm Mạn Lan. Chị nhanh nói vài câu cho tôi đi, chị nhìn anh rể nói gì kìa. Đối với sự vô sỉ của Tiểu Thi, ngày hôm nay Thẩm Mạn Lan mới đổi giới hạn cuối cùng. Diệp Vân Tuấn đều đã nói đến mức này rồi, thế mà cô ta lại còn lấy mối quan hệ chị em ra để cầu xin, cũng thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Thẩm Mạn Lan không nói gì, Diệp Vân Tuấn trực tiếp lách Thẩm Mạn Lan và Tiểu Thi ra. Thôi đi, cô vẫn nên cách xa vợ của tôi ra. Tôi sợ một lát nữa cô ấy không chỉ là không nói nên lời, còn sẽ là sinh ra chuyện gì khác ngoài ý muốn. Câu này vừa nói ra, anh Hoàng là người mở miệng nói trước. Cái gì, cổ họng của mợ Diệp là do Tiểu Thi làm bị câm? Không, không phải đâu. Tiểu Thi vội vàng giải thích, nhưng mà ánh mắt phẫn nộ của Diệp Vân Tuấn cùng với đôi mắt bi thương của Thẩm Mạn Lan, làm gì có người nào tin tưởng cô ta? Các người đừng có nghe lời bọn họ, thật sự là không phải là tôi. Cổ họng của cô ta không liên quan gì đến tôi hết. Tiểu Thi gấp gáp. Ngày hôm nay đến đây đều là những nhân vật có một chút mặt mũi, bình thường cũng có khi cần giúp đỡ cô ta. Bây giờ thấy bọn họ tin vào lời nói của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, có thái độ đối với mình, cô ta không khỏi gấp gáp. Lúc này Diệp Vân Tuấn lại lạnh lùng nói. Thôi bỏ đi, bây giờ cổ họng của vợ tôi không thể lành được rồi, nhưng mà vợ tôi thật sự rất thích nơi này, dự định đầu tư cho ngành du lịch ở nơi này, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Người trong thiên hạ đều biết Diệp Vân Tuấn tôi nghèo đến nỗi chỉ còn lại tiền. Chỉ cần có thể đưa vợ của tôi vui vẻ cười một tiếng, coi như tôi đã tán ra bài sản cũng không quan trọng. Câu nói này vừa nói ra, ánh mắt của những người khác lập tức phát sáng. Diệp Tổng thật sự rất yêu vợ của mình. Diệp Tổng đúng là một người đàn ông chân chính. Mấy người bọn họ vội vàng khen, giống như là vỗ mông ngựa của Diệp Vân Tuấn càng vang thì sẽ càng nhiều tiền. Thẩm Mạn Lan nghe nói như vậy càng cảm thấy ngọt ngào. Lúc nhìn đến gương mặt của Tiểu Thi gần như sắp đen lại thì thẹn thùng nở ra nụ cười. Diệp Vân Tuấn lập tức nói, các người nên cảm ơn vợ của tôi, nếu như không phải cô ấy thì tôi sẽ không đến đây từ lâu. Dù sao thì ở bên này lại xa như vậy. Mợ Diệp, cô cảm thấy cái nào là hứng thú nhất, nếu như là ngành du lịch thì cô muốn ở đâu? Anh Hoàng mở miệng trước, Thẩm Mạn Lan cười nhạt một tiếng, sau đó chỉ vào Tiểu Thi. Anh Hoàng không hiểu cho lắm hỏi, có ý gì mợ Diệp? Ý của vợ tôi chính là chỉ cần ngành du lịch mà Tiểu Thi tham gia vào thì tôi sẽ đều muốn đầu tư tất cả. Anh yên tâm đi, cô ta đầu tư bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đầu tư bấy nhiêu tiền. Lời nói của Diệp Vân Tuấn vừa dứt, Thẩm Mạn Lan vội vàng giơ một ngón cái ra, những lời khác lại lần lượt ngơ ra cả người. Diệp Vân Tuấn ho khan một tiếng lại nói, ý của vợ tôi là đang nói sẽ đầu tư nhiều hơn 3 triệu so với số tiền của Tiểu Thi. Tiểu Thi một chút nữa đã bị một ngụm máu làm cho nghiện chết mình, bọn họ nhằm vào mình trắng trợn như thế, thật sự là coi mình là người chết hả? Diệp Vân Tuấn, Thẩm Hạ Lan, các người thật là quá đáng! Tiểu Thi bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nhưng mà không đợi gì thì anh Hoàng lập tức cười nói. Được, được, được, chỉ cần mợ Diệp hứng thú, chúng tôi đảm bảo sẽ giúp đỡ cho mợ Diệp làm được. Hoàng Phi, còn mẹ nó, anh điên rồi hả? Tiểu Thi nghe thấy Hoàng Phi nói như vậy, nổi giận với anh ta. Hoàng Phi lại cười nói. Tiểu Thi, tất cả mọi người đều là dân đầu tư, đều có thể làm bạn bè tốt của nhau. Huống hồ gì ngành du lịch cũng có thể phát triển thêm mà. Con người ai cũng có đạo lý đẩy tiền ra bên ngoài đâu chứ. Đúng lúc này, Thẩm Mạn Lan lại kéo tay áo của Diệp Vân Tuấn, sắc mặt có một chút khó coi. Em sao vậy? Diệp Vân Tuấn quan tâm hỏi, Thẩm Mạn Lan vội vàng ra dấu. Đương nhiên là Diệp Vân Tuấn nhìn thấy lúc Thẩm Mạn Lan ra dấu, khóe miệng không khỏi giật một cái. Anh âm thầm nói với người vợ của anh cũng không khỏi quá ma mãnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 143 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.